Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 770, Công Thành 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu bọn họ, từng tia sáng màu máu nhỏ vụn tràn ra, bay về phía bầu trời. Sau đó hội tụ một chỗ, ngưng tụ thành một quả cầu máu khổng lồ. Mà trong cơ thể bọn họ, từng cái bóng đen bị túm ra, chìm vào mặt đất. Trong quá trình đó, bóng ma màu đen không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng khóc than. Thì ra ta đã chết. Ta chết rồi. Ta chết rồi. Không cam lòng. Không cam lòng. Các nơi trong thành, bình dân, nhân sĩ giang hồ sau khi diệt cả thành tiến vào thành Sở Châu, thấy một màn đáng sợ như vậy, trong lòng tràn đầy lạnh lẽo. Người thành Sở Châu đã chết hết. Vậy bọn họ lúc trước là đàm phán với ai? Nói chuyện cùng ai? Sớm chiều ở chung hơn tháng với ai? Thì ra chúng ta sinh hoạt hơn tháng ở trong một tòa quỷ thành. Sự sợ hãi thật lớn nổ tung ở trong lòng người sống không sót lại nhiều lắm. Trong dịch trạm, đám người sứ đoàn trong lòng run sợ tới trên đường. Nhìn từng hình người tái nhợt, đứng yên như tượng gỗ, ngẩng đầu nhìn trời. Từng luồng huyết khí từ đỉnh đầu bọn họ hút ra, lao lên giữa không trung. Từng bóng ma màu đen từ trong cơ thể bọn họ bóc ra, bị cuốn vào lòng đất. Dương Nghiễn lẩm bẩm, thì ra địa điểm tàn sát 3000 dặm là thành Sở Châu. Súc sinh, đột nhiên có một tiếng giống to. Đại lý Tự Thừa quỳ rạp xuống đất, nước mắt trào ra. Sở Châu 38 vạn người, 38 vạn oan hồn, nhìn cả Đại Phụng 600 năm chưa từng có ai làm ra hành động độc ác cỡ này. Bản quan phải về kinh buộc tội Hoài Vương đến chết mới thôi. Hắn nắm tay dùng sức đấm mặt đất. A, một tiếng gào khóc lên. Lưu Ngự Sử ra mép run run. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Thân là thân vương Đại Phụng, hắn được dân chúng phương Bắc kính yêu, được dân chúng phương Bắc phụng dưỡng. Hắn sao có thể xuống tay đối với những người dân vô tội này? Hoài Vương chết không đáng tiếc, chết không đáng tiếc. Trần Bộ đầu hai mắt đỏ rực, tay cầm đao không ngừng run rẩy. Dương Nghiễn nhìn bọn họ, hơi động dung. Đám quan văn láo cá lén lút, thích nhất đấu đá này. Nhưng bọn họ không phải là hoàn toàn triệt để không có đạo đức. Trong lòng còn có tình kết sách thánh hiền hun đúc ra. Đã tệ, lại tốt. Trần Bộ đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Hoài Vương hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Dương Nghiễn trầm ngâm nói. Có thể muốn tấn thăng nhị phẩm. Đây là phán đoán của ta. Tấn thăng nhị phẩm, Đại lý Tự Thừa, hai ngự sử, cùng với Trần Bộ đầu cả kinh. Nếu Hoài Vương thật sự mượn việc này tấn thăng nhị phẩm. Vậy cho dù bọn hắn mang việc này công khai ra ngoài, dâng sớ buộc tội, Hoàng thượng sẽ giáng tội sao? Chư công có thể xử trí Hoài Vương sao? Nhị phẩm võ phu là khái niệm gì? Đại Phụng đã 300 năm rồi chưa từng xuất hiện nhị phẩm võ phu. Phóng mắt cửu châu, nhị phẩm võ phu cũng đã tuyệt tích. Ít nhất man tộc, yêu tộc phương Bắc không có nhị phẩm. Hoài Vương nếu có thể tấn thăng nhị phẩm, như vậy giết cả thành còn là tội sao? Cho dù là tội, ai lại có thể trừng phạt hắn? Chỉ sợ bệ hạ cùng chư công, chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận. Mà một khi bệ hạ cùng chư công thỏa hiệp, cho dù là giám chính, cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Dùng tính mạng 38 vạn người dân đổi một vị nhị phẩm, đáng giá sao? Phi thường đáng giá. Lưu Ngự Sử hít sâu một hơi. Hoài Vương nếu là tấn thăng nhị phẩm, ta đổ máu Kim Loan Điện, lấy cái chết tỏ rõ ý chí. Trần Bộ đầu trầm giọng nói. Không ai có thể ngăn cản hắn sao? Phương Bắc ai có thể ngăn cản Trấn Bắc Vương? Dương Nghiễn lắc đầu. Ở phương Bắc, ai còn có thể mạnh hơn Trấn Bắc Vương? Không còn nữa. Ai cũng không thể ngăn cản Trấn Bắc Vương. Sở Châu không có ai có thể trở thành vật cản trở Trấn Bắc Vương tấn thăng. Ai cũng không được. Sứ đoàn không được. Giang hồ võ phu không được. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trấn Bắc Vương tấn thăng. Trần Bộ đầu đột nhiên nói. Ta đột nhiên tiếc hận Hứa Thất An không đủ thực lực. Chờ mọi người nhìn qua. Hắn tự giễu nói, Trước kia ta ghen tị hắn ở trong đấu pháp Phật môn vang danh thiên hạ. Ghen tị hắn ở trong thiên nhân chi tranh lực áp đệ tử kiệt xuất của đạo môn. Làm náo động, nhưng ta bây giờ, chỉ hận hắn tu vi không đủ. Bởi vì nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Thậm chí bây giờ, đã rút đao đối với Hoài Vương. Đúng không? Dương Kim La, mọi người đồng loạt nhìn về phía Dương Nghiễn. Dương Nghiễn có chút hoảng hốt, không biết nghĩ tới cái gì. Hắn giọng điệu than thở nói. Ngụy Công từng nói, khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là cậy cái dũng huyết khí. Mặc kệ là lúc trước đao chém thượng cấp, hay là ở Vân Châu một mình cản phản quân. Đúng vậy, nam nhân kia là tên lưu manh, là tảng đá trong hầm cầu. Vừa thối vừa cứng, các quan văn thống hận hắn thường nói. Người này sớm hay muộn sẽ trả giá đắt vì tính tình của hắn. Nhưng, có đôi khi, lại chính là người như vậy. Trở thành, chúa cứu thế, trong lòng bọn họ, thành người bọn họ hy vọng ở một số thời điểm nào đó. Vung tay hô hào, Lưu Ngự Sử lẩm bẩm. Tiên hoàng hắn sai rồi. Nếu đại phụng thật sự có một vị hộ quốc thần tướng, ta cảm thấy là Hứa Thất An, mà không phải Hoài Vương. Đáng tiếc hắn còn non nớt, chưa trưởng thành lên, đại lý tự thừa lộ ra vẻ mặt hung tợn. Bản quan bây giờ chỉ mong Man tộc phá thành, chém trấn Bắc Vương, nếu đại phụng không ai có thể ngăn cản, vậy để Man tộc đến đi. Huyết đan, người khổng lồ màu xanh nhìn bầu trời trong thành, nhìn một quả cầu máu khổng lồ kia, trong mắt lóe ra nét tham luyến, lấy sinh mệnh tinh hoa mấy chục vạn người luyện chế huyết đan. Đối với võ phu cường hóa bản thân mà nói, là thuốc đại bổ để trùng quan. Cho dù không thể trùng quan, cũng có thể khiến thực lực tiến một bước rõ rệt. Lấy được viên huyết đan này, hắn liền có nắm chắc ở trong 60 năm tấn thăng nhị phẩm. Mà nếu huyết đan bị trấn Bắc Vương đạt được, đối với Man tử mà nói, ý nghĩa biên cảnh có thêm một vị nhị phẩm võ phu, đã không phải cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mà là uy hiếp chí mạng. Sau chiến dịch Sơn Hải Quan, cao thủ nhị phẩm của Man tộc ngã xuống, cường giả trung cao tầng cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Yêu tộc phương Bắc cũng thế, vốn có hai vị tam phẩm, mà nay chỉ còn một mình Trúc Cửu. Yêu tộc cùng Man tộc phương Bắc liên minh, cần gấp một vị nhị phẩm cao thủ sinh ra. Phá thành, Cát Lợi chi cổ rít gào một tiếng, thanh kiếm khổng lồ đại khai đại hợp, kịch liệt chiến đấu với trấn Bắc Vương. Mà phía sau hắn, kỵ binh Thanh Nhan Bộ đã lao tới dưới tường thành. Bọn họ mang loan đao ngậm trong miệng, mỗi người lấy ra hai chiếc đinh tựa như dao găm, đâm vào tường thành, muốn trèo lên. Kỵ binh Man tử đều không phải người thường, không cần khí giới công thành, cũng có thể leo lên tường thành. Cách chương.